Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, người dĩ nhiên không chết. Khả ái như thế hài tử, nếu là bị ta giết, các ngươi hẳn rất đau lòng chứ. Bình thản ngữ vang lên, làm cho tất cả mọi người đều giật mình một cái, mỗi người đáy lòng đều có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Cho dù ai đều không nghĩ đến, nhìn qua nam tử anh tuấn đẹp trai hội nói ra những lời này. Dù sao đối phương chỉ là một cái mới vừa hài tử đầy tháng. Trong lúc nhất thời, trong phòng yến hội hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người biết, cái này gia hỏa lai giả bất thiện, tuyệt không phải xin một ly rượu đầy tháng đơn giản như vậy. Thanh niên nhân, ngươi có ý tứ? Ta khuyên người không muốn tự rước lấy họa, nếu không muốn chết nhanh lên đem ta tôn tử phóng xuống. Lưu Ngũ nụ cười trên mặt đọng lại, khắp khuôn mặt là phẫn nộ ý. Con mẹ nó ngươi có phải hay không người điếc? Nhanh lên buông ta xuống nhi tử, nếu không thì ta đem ngươi băm thành thịt nát, ném tới trong sông đào bảo vệ thành làm mồi cho cá. Lưu Trấn Thiên nộ quát một tiếng. Hắn rất muốn đi tới đem nhi tử cướp về, khả năng liền sợ làm bị thương hắn. Lạc Phàm nhếch miệng lên, hắn nhìn chằm chằm trong ngực hài tử, nhẹ giọng nói, chứng kiến sao, đây chính là gia gia ngươi cùng phụ thân, tùy tùy tiện tiện liền đem sinh tử đọc ở bên mép. Tùy tùy tiện tiện tự muốn chí người vào chỗ chết, dựa vào cái gì sinh nhi làm người. Bọn họ là có thể quyết định người khác sinh tử. Thiếu niên thanh âm cũng không phải là rất vang, nhưng là lại làm cho nhất chủng tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Quyết định người khác sinh tử còn không phải là bởi vì Lưu gia chức cao quyền trọng, coi như giết vài cái người lại coi là cái gì. Trong tã hài tử có lẽ là cảm nhận được Lạc Phàm thân trên tản mát ra hàn ý, phát sinh cao vút tiếng khóc. Oan có đầu khoản nợ có chủ, ta hy vọng ngươi buông tôn tử, có chuyện gì ngươi hướng ta tới. Lưu Ngũ nắm chặt song quyền, vẻ mặt khẩn trương và vẻ bất an. Lưu Trấn Thiên luôn miệng nói, buông ta xuống nhi tử, chúng ta Lưu gia có tiền, ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền chúng ta đều cho ngươi. Lưu Ngũ hai cha con biết, Lạc Phàm nhất định là đến đòi khoản nợ. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm chính là hết khả năng ổn định hắn. Chỉ cần đem con phóng xuống, bọn họ sẽ quả đoán hạ lệnh giết chết hắn. Lạc Phàm áp căn bản không hề để ý tới hai cha con bọn họ. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trong ngực hài tử. Thế giới này quá hắc ám, tàn khốc, cặp mắt của ngươi như bầu trời tinh thần không nhiễm một hạt bụi. Ta thật không hy vọng nó bị ô nhiễm, cho nên, chớ có trách ta lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách ngươi Lưu gia làm nhiều lắm nghiệt. Ta tặng quà cho ngươi chính là, tiễn ngươi lên đường. Nói đến đây, thiếu niên một tay chậm rãi giơ lên trong tay hài tử. Tại chỗ có người sợ hãi nhãn thần xuống, nặng nề té xuống đất lên, cao vút tiếng khóc hơi ngừng. Máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ bạch sắc tã lót, đẹp đẽ, bắt mắt, như đông thiên trong nở rộ hoa hồng đỏ, làm cho tất cả mọi người thân trên đều mọc lên một tầng thật dày nổi da gà. Nội tâm phiên giang đảo hải vô pháp bình tĩnh, hắn dĩ nhiên trước mặt mọi người ngã chết Lưu Ngũ gia tôn tử. Thiên ao, đó chỉ là một mới vừa hài tử đầy tháng. Hắn thậm chí cũng không có nghiêm túc nhìn liếc mắt thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ nhưng ở mãn nguyệt tiệc rượu trong ngày bị ném chết. Người nhà không phải nói đặc biệt yêu mến tiểu hài tử sao? Tức là như đây, vì sao phải hạ cái này chủng ngoan thủ? Ngươi là đặc biệt yêu mến giết tiểu hài tử chứ? Thấy một màn này, Lưu Ngũ con dâu hai mắt nhắm lại, trực tiếp sụi lơ tại trên đất đã bất tỉnh. Người đâu, mau mau bắt hắn lại, nhất định phải đưa cái này táng tận thiên lương ra hỏa thẳng thắn hành pháp. Một vị trung niên vỗ bàn lên, khắp khuôn mặt là tức giận. Không sai, người này thủ đoạn hung tàn tột cùng. Dĩ nhiên trước mặt mọi người ngã chết một cái mới vừa mãn nguyệt trẻ mới sinh. Thật là tội ác, tay trời lệnh người giận sôi, nhất định phải thẳng thắn hành pháp. Rất nhiều người đều bị làm tức giận, dồn dập chỉ vào Lạc Phàm, nói, ngươi tại sao muốn giết ta tôn tử? Hắn vẫn chỉ là đứa bé à? Lưu Ngũ Nhãn thần âm lãnh, giống như một đầu hùng sư nổi điên. Lạc Phàm vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Hài tử làm sao? Hài tử lẽ nào liền không đáng chết? Nếu như vậy, 18 năm trước, ngươi vì sao cắt đứt tứ chi của ta? Đem ta buộc chặt ở tảng đá trên ném vào trong sông đào bảo vệ thành. Ngay lúc đó ta chẳng lẽ không đúng một đứa bé? Không như trước bị ngươi giết. Là ngươi, ngươi một cái tiểu tạp toái dĩ nhiên không chết. Lưu Ngũ Gia sắc mặt đại biến, trong con người càng là để lộ ra sâu đậm chấn động lay động. Năm đó hắn đích đích xác xác giết Lạc Phàm, bảo đảm đối phương mất đi hô hấp sau mới ném vào sông đào bảo vệ thành. Nhưng hắn không nghĩ tới, 18 năm sau hắn dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Cái khác người khuôn mặt trên cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm cùng Lưu Ngũ Gia vẫn còn có như vậy một đoạn ân oán. Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Phàm táng tận thiên lương, nhưng là nghe được 18 năm trước cái kia đoạn chuyện cũ. Nhưng trong lòng cải biến đối với hắn xem pháp, hắn tuy tàn nhẫn, nhưng cho Lưu Ngũ Gia tôn tử một cái thống khoái. Còn Lưu Ngũ Gia năm đó cắt đứt tứ chi của hắn, đem hắn vây ở tảng đá trên ném vào sông đào bảo vệ thành chuyện tình. Đây mới thật sự là táng tận thiên lương. Cổ ngữ có nói, sát nhân bất quá đầu chạm đất. Càng chưa nói cắt đứt một đứa bé sơ sinh tứ chi. Buộc chặt ở tảng đá trên ném vào sông đào bảo vệ thành cái này trùng sự tình. So với Lưu Ngũ Gia năm đó thủ đoạn, Lạc Phàm thật nhân từ rất nhiều. Lạc Phàm, bái ngươi ban tặng, ta hiện tại sống rất tốt. Đáng chết, ta muốn giết ngươi vì con ta báo thù. Lưu Chấn Thiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn đánh nát một cái bình rượu đáy bình. Nắm bình rượu nhằm phía Lạc Phàm. Lồi lõm đáy bình sắc bén dị thường. Đang ở hắn mới vừa tới gần Lạc Phàm thời điểm, thiếu niên đưa tay cầm cổ tay của hắn. Nhẹ nhàng sờ, xương cốt gãy lìa thanh âm chợt vang lên. Cùng này đồng thời còn có Lưu Chấn Thiên tiếng kêu thê thảm. Đau đớn kịch liệt thật sâu kích thích hắn linh hồn, làm cho hắn ngũ quan vặn vẹo. Có thể thấy rõ ràng hạt đậu lớn mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cùng này đồng thời, Lưu Chấn Thiên chai rượu trong tay vô lực rơi. Điện quang hỏa thạch gian. Lạc Phàm đưa tay bắt lại bình rượu, nhưng sau trực tiếp đâm vào Lưu Chấn Thiên ngực. Hắn biểu tình bình thản, nhìn không ra vui giận, phảng phất ở trước mặt hắn không phải người, mà là nhất đầu xúc sinh. Lưu Chấn Thiên chậm rãi ngã xuống đất, phát sinh trầm muộn thanh âm. Sắp chết ánh mắt của hắn đều dáng dấp đại đại, để lộ ra mãnh liệt không cam. To như vậy trong phòng yến hội nghe được cả tiếng kim rơi. Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người há hốc miệng ba. Nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Lần lượt giết chết Lưu Ngũ Gia con cháu. Cái này gia hỏa là ăn gan hùm mật gấu sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lưu Ngũ Gia khuôn mặt sắc thương bạch như sáp. Thân thể không ngừng run rẩy. Nay là Lưu phủ ngày đại hỷ, nhưng là hắn lại nằm mơ đều không nghĩ đến con cháu của mình tương ngộ kế chết thảm ở trước mặt mình. Trong nháy mắt, Lưu Ngũ Gia phảng phất thương lão một dạng, thần tình dại ra, có chủng gần như hít thở không thông đau đớn. Ta biết ngươi là tới báo thù. Lưu Ngũ Gia trên mặt lộ ra cười điên cuồng dung. Coi như ngươi sống sót lại có thể thế nào? Ngươi ở trong mắt bọn hắn chỉ là con kiến hôi. Chỉ bằng ngươi là vô pháp đấu thắng bọn họ. Lạc Phàm, mẫu thân ta mất tích. Có phải hay không cùng bọn họ có quan?